Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 480, Bất Tử Chi Thân. Làm Văn Thành Trí lúc xoay người, Ưng Nhãn đã đi tới trước người hắn. Kỳ quái, các ngươi không phải học sinh bình thường sao? Văn Thành Trí nhẹ giọng hỏi thăm. Hai người bốn mắt đối diện, bất quá Văn Thành Trí trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể siêu thoát hắn khống chế. Ưng Nhãn nâng thuẫn nghênh tiếp Văn Thành Trí tay phải. Dưới loại tình huống này, pháo không khí căn bản là không có cách cải biến Văn Thành Trí tình cảnh hiện tại. Vũ khí của hắn có thể biến hóa. Thiên Giang Nguyệt Thanh âm truyền đến, không đợi Ưng Nhãn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được trên tấm chắn truyền đến một cỗ cự lực. Giống như bị trọng chùy đập trúng đồng dạng, hắn nửa ngồi trên mặt đất, phòng ngừa chính mình té ngã trên đất. Bất quá Ưng Nhãn vì Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian đã đầy đủ. Hơi nhún chân, Tiền Thương Nhất tốc độ so trước đó càng nhanh, bởi vì Văn Thành Trí tay trái lòng bàn tay đã nhắm ngay Tiền Thương Nhất. Cái tay này cũng có thể phóng thích pháo không khí. Trái tim bỗng nhiên co vào. Chung quanh sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người bảo trì không động. Đây là vừa vặn thuộc về Tiền Thương Nhất một người thời gian. Chân trái dùng sức đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao. Tay phải xuất đao, sở hữu động tác một mạch mà thành. Không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là giờ khắc này, Tiền Thương Nhất phát hiện trong đầu của mình tính cách cân tiểu ly rất có mất cân bằng. Đại biểu cho bên trái chính mình bộ phận bỗng nhiên ngã xuống. Cuối cùng dừng lại tại cùng chung vị tuyến tại 30 độ tả hữu vị trí. Một kích chí tử, cái này hiển nhiên không phải Nhan Chu sẽ làm ra tới sự tình. Chí ít sẽ không vừa thấy mặt liền lựa chọn làm như vậy. Thời gian lần nữa bắt đầu chuyển động. Văn Thành Trí sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tên này gọi Nhan Chu hội học sinh nhanh như vậy. Nhanh đến thậm chí nhìn không thấy thân ảnh. Ta ghét nhất người khác đối ta linh hồn động tay chân. Coi như ta cho rằng linh hồn cũng không tồn tại. Sau khi hạ xuống, Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Xem như vì Nhan Chu lúc này hành động tìm cái cớ. Này một lý do phi thường dễ lý giải. Dùng đâm tiểu nhân làm thí dụ. Coi như bị đâm tiểu nhân người kia cũng không tin tưởng loại sự tình này thật có hiệu quả. Nhưng lại có thể cảm nhận được đâm tiểu nhân trong lòng người tràn đầy ác ý. Hắn câu nói này nói ra miệng. Tính cách cân tiểu ly hơi thăng bằng một ít. Bất quá lệch vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này Tiền Thương Nhất đã không lo được những thứ này. Bởi vì hắn phát hiện, Văn Thành Trí chỗ cổ cũng không có máu tươi chảy ra. Sau đó, Văn Thành Trí chỗ cổ vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc. Khép lại, vết thương theo kết vảy đến vết sẹo chóc ra. Tính toán đâu ra đấy cộng lại thậm chí không cao hơn một giây đồng hồ thời gian. Loại này cấp bậc tự lành năng lực. Dùng ba người lúc này có thể nắm giữ vũ khí để cân nhắc. Hoàn toàn có thể cho rằng là bất tử chi thân. Đây mới là Văn Thành Trí chân chính dựa vào. Ta đối với các ngươi càng ngày càng hài lòng. Hoặc là, các ngươi thật có thể tìm tới một vài thứ. Văn Thành Trí ánh mắt đột nhiên biến âm lãnh. Đồng thời, trên vách tường hoa văn cũng đột nhiên thay đổi màu sắc. Biến thành thần bí màu tím. Sau đó, một tia như có như không dòng điện theo trên vách tường nhảy ra. Nhìn thấy biến hóa đồng thời, Tiền Thương Nhất con mắt nháy một cái. Dao gấp trên người Văn Thành Trí lưu lại ba đạo lỗ hổng. Đối với người bình thường đến nói, dạng này vết thương sẽ trực tiếp nhường mất đi năng lực hành động. Có thể Văn Thành Trí khác nhau. Hắn chẳng những không có mất đi năng lực hành động, còn dùng tay phải bắt lấy Tiền Thương Nhất tay phải nắm dao gấp. Tuy là Tiền Thương Nhất cũng không nói gì, nhưng là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt lại có thể biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Tại loại này không cách nào chạy trốn tình huống dưới. Duy nhất có thể làm chính là tăng cường tiến công. Bất quá bọn hắn ý tưởng cũng không phải gì đó kỳ mưu. Văn Thành Trí đã từ lâu ngờ tới. Một trận gió mạnh theo Văn Thành Trí trong thân thể thổi ra. đứng tại văn thành trí phía trước tiền thương nhất thế mà bị thổi ra xa 2 mét mới đứng vững thân. Hình, tại đem ba người thổi ra về sau, văn thành trí quỳ một chân trên đất, tay phải ấn trên mặt đất, màu tím dòng điện giống như nhảy nhót tinh linh trong phòng vũ đạo. Điện giật, tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía, duy nhất có thể tìm tới tránh né vị trí chỉ có vừa tiến vào phòng chứa đồ là có thể nhìn thấy giá. Rượu, đơn thuần tránh né đương nhiên cũng không tính quá khó. Nhưng vấn đề là, còn muốn ứng đối văn thành trí tầng tầng lớp lớp nhiều kiểu cùng hắn kia ly kỳ bất tử chi thân. Bất quá không đợi tiền thương nhất làm ra tránh né động tác. Một đạo thiểm điện bộ dáng màu tím dòng điện liền dừng lại tại trong giữa không trung. Tiếp theo phân tầng ba đạo tiểu dòng điện đánh vào ba người trên người. Cái này, tiền thương nhất thân thể bắt đầu run rẩy. Tứ chi của hắn đã bắt đầu run lên. Căn bản là không có cách hành động. Đúng lúc này, một tiếng ưng lệ trong phòng vang lên. Văn thành trí phi thường tò mò. Dừng lại trong tay động tác. Quay đầu phát hiện một cái đầu bạc ưng chính nhô ra lợi chảo hướng chính mình chộp tới. Nơi này, làm sao lại có ưng? Văn thành trí trừng lớn hai mắt. Ba người không để ý đến văn thành trí chửi bậy. Đều chuẩn bị tụ tập lực lượng lần nữa, phản công. Ai biết linh hồn bị rút ra đến tột cùng là điện ảnh kịch bản cứng nhắc quy định vẫn là có thể bị lần tránh rơi kịch bản. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn tận khả năng nếm thử. Cuối cùng, ưng chảo bắt lấy văn thành trí một cánh tay. Bất quá văn thành trí là người trưởng thành. Cho nên đầu bạc ưng loại trình độ này công kích cũng chỉ có thể tiến hành đơn giản quấy nhiễu. Căn bản là không có cách đối văn thành trí tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Càng đừng đề cập hiện tại là tại chật hẹp phòng chứa đồ bên trong. Bất quá đầu bạc ưng vì ba người tranh thủ thời gian đã đầy đủ. Lần này, ba người lần nữa tới gần. Nếu như nói vết thương còn có thể khép lại. Như vậy nếu như trực tiếp chém đứt đầu đâu? Sẽ lại dài ra một cái đầu sao? Ý nghĩ này xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Mà lấy hiện thực góc độ tới suy nghĩ, ý nghĩ này cũng hoàn toàn có thành công thực hành khả năng. Đáng tiếc văn thành trí không tiếp tục cho ba người cơ hội. Cường đại dòng điện nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng chứa đồ. Thậm chí liền chất đống tại bên tường đồ cất giữ đều có bị phá hủy dấu vết. Đầu bạc thân ưng tử co rụt lại, té ngã trên đất, sau đó hóa thành điểm điểm màu trắng tinh quang tiêu tán không thấy. Về phần tiền thương nhất ba người, tình huống cũng đồng dạng không ổn. Bọn họ lúc này đều nằm trên mặt đất, nhẫn thụ lấy thân thể truyền đến khó chịu cùng đau đớn. May mắn, hiện tại bọn hắn ý chí coi như thanh tỉnh, hoặc là các ngươi trên người còn có một chút bí mật. Nhưng với ta mà nói đã đầy đủ. Hiện tại, liền để chúng ta bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Văn thành trí lắc lắc mới vừa rồi bị đầu bạc ưng công kích cánh tay, tiếp theo hắn đi đến phòng chứa đồ trước cửa, mở cửa ra, đi ra phòng chứa đồ. Hiển nhiên, Văn Thành Trí muốn đi làm một ít chuẩn bị công việc. Chỉ là tại phòng chứa đồ cửa lần nữa đóng kín nháy mắt. Một cái xiềng xích ngăn tại cửa cùng mép cửa trong lúc đó. Thiên Giang Nguyệt dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy ra cửa. Hắn không có khả năng tránh thoát. Đặc thù đạo cụ. Tiền thương nhất nháy mắt kịp phản ứng. Dùng tính cách của hắn. Đi ra ngoài dự định làm sự tình chỉ có một cái. Vì bắt người chất. Trận này điện ảnh. Tiền thương nhất đương nhiên cũng có kéo đặc thù đạo cụ. Tại hắn mua thời điểm. Do dự rất lâu. Bởi vì này một đặc thù đạo cụ cát xê quá đắt giá. Hắn chỗ trao đổi đặc thù đạo cụ chính là giá cả cao tới 500 cát xê vỡ vụn thời gian. Có thể cung cấp 2 giây vô địch đặc thù đạo cụ. Vừa rồi sở dĩ không có sử dụng là bởi vì tại 2 giây trôi qua về sau, tình huống cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Dù sao Văn Thành Trí đến tột cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hắn cũng không rõ ràng. Dù cho tránh thoát vừa rồi dòng điện xung kích, hắn vẫn như cũ muốn đối mặt bị phong tỏa tại phòng chứa đồ bên trong vận mệnh. Sau đó bị Văn Thành Trí trọng điểm đối đãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.